Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 228, dường như nghe không hiểu Đàm Tiểu Ân kinh ngạc nói, chú chẳng lẽ làm chuyện ấy ấy với Lý Sơn mà còn không biết đấy chứ? Chính là hai người đàn ông ở chung một chỗ, sau này em giới thiệu cho chú một ít truyện tranh đam mỹ, cùng vài cuốn tiểu thuyết chú có thể đọc để tìm hiểu một chút. Nói đến cái này, Đàm Tiểu Ân liền kích động, hận không thể phổ cập thật tốt cho Âu Minh Chiết về giáo dục đồng giới này. Âu Minh Chiết nhìn Đàm Tiểu Ân nói tới dáng vẻ rất hăng hái, không nhịn được nhíu mày một cái, ai muốn hiểu cái này. Hơn nữa, cô tưởng anh nghe không hiểu, lại còn muốn để cho anh đi làm chuyện gay. Tiểu Ân, em qua đây. Âu Minh Chiết vẫy tay, nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh, Đàm Tiểu Ân cũng không phòng bị, đi tới. Cánh tay đột nhiên bị kéo xuống, cô trực tiếp bị lôi đến mềm nhũn trên giường lớn, Âu Minh Chiết đã cúi người xuống, hôn lên môi cô. Một nụ hôn bá đạo cuồng nhiệt trên môi của cô. Hừ, cô cần phải trả giả. Đầu lưỡi của anh dò vào trong, đây là một nụ hôn tràn đầy tính dục khát khao, thân thể của cô từ từ ở dưới người anh trở nên căng thẳng. Nhắc tới cũng kỳ quái, biết rất rõ anh không lên được nhưng, lúc bị anh hôn, Đàm Tiểu Ân vẫn có một loại cảm giác sắp sửa bị anh ăn sạch sẽ. Lúc anh buông cô ra, Đàm Tiểu Ân cả người đều là mềm nhũn, cô mềm nhũn ở trên giường, cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền con, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Âu Minh Chiết nhìn cô, ngoác ngoác khóe miệng. Tiếp tục nói cho anh nghe một chút, hai người đàn ông là thế nào làm chuyện gay chứ? Ây, mặc dù anh đang cười, nhưng Đàm Tiểu Ân không giải thích được từ trong ánh mắt của anh đánh hơi được nguy hiểm. Đôi mắt lớn chuyển động, nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn là nên thảo luận xem tối nay ăn cái gì đi. Hồ Minh Chiết nhíu mày, nhưng tôi cảm thấy hứng thú đối với chủ đề trước đó hơn. Ha ha, Đàm Tiểu Ân cười xấu hổ vô cùng, đâu có, vẫn là ăn thú vị hơn. Âu Minh Chiết nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, coi như cô thông minh. Tôi nghe Lý Sơn nói, em ở trong trường học gặp phiền toái. Đàm Tiểu Ân nhìn anh, biết anh nói là chuyện trên diễn đàn. Nói, Lý Sơn nhanh như vậy đã biết rồi sao? Tên kia là ai? Âu Minh Chiết hỏi, Đàm Tiểu Ân giải thích, chính là một người không cẩn thận đụng vào người em, kết quả bị người khác chụp ảnh, đã không sao nữa rồi. Không cẩn thận, Âu Minh Chiết đối với cái này tràn đầy hoài nghi, nếu như chẳng qua là không cẩn thận, làm sao có thể như thế vừa vặn bị người khác chụp được. Đàm Tiểu Ân nói, chuyện này đã qua rồi. Âu Minh Chiết cúi đầu xuống, ôn nhu hôn nhẹ một cái lên trán cô, 7 phần cưng chiều, 2 phần thương tiếc còn có 1 phần tự trách. Loại chuyện này tại sao không ngay lập tức nói cho anh biết. Anh phát hiện, Đàm Tiểu Ân có bất kỳ chuyện gì vui vẻ, đều sẽ ngay lập tức cùng anh chia sẻ. Nhưng mà gặp phải chuyện không vui cô liền sẽ giấu anh, một mình chịu đựng hết thảy. Loại tính này, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, làm cho anh có vài phần bất đắc dĩ. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết nói, chuyện này đã giải quyết xong rồi mà, Tả Dục giúp cô một lần, làm cho cô thiếu nợ Tả Dục một ân huệ. Cách chương.